cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chương 513, Hỗn Độn Ma Tôn. Vương Thanh Nhã tao ngộ nguy hiểm. 4.000 cộng, ầm ầm tương đương đáng sợ vũ trụ bỏ túi hàng lâm xuống. Toàn bộ to lớn Thiên Mộc Thánh Thành. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trực tiếp phá hủy tại trong một vùng phế tích. Biến thành vô tận tinh không bên trong từng hạt hạt bụi. Phiêu phù ở vũ trụ mênh mông bên trong. Trời ạ, cái này, Vương Lập thế mà thật đem một tòa thánh thành phá hủy. Thật là quá tàn nhẫn đi. Đây quả thực là, không thể đắc tội siêu cấp sát tinh. Chu vi xem các sinh linh, tất cả đều hoảng sợ tới cực điểm. 8 tòa thánh thành, theo thành lập đến nay, thì đứng sừng sững ở Đại La Vĩnh Hằng giới bên trong. Không có bất kỳ cái gì sinh linh chạy đến phá hư nó. Tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ lại bị một cái thánh tôn sơ kỳ nhân loại phá hủy. Hoàn toàn khó có thể tin. Ông trời ơi, vốn cho rằng Vương Lập lần này tai kiếp khó thoát. Không nghĩ tới, hắn không chỉ có không có chết, còn đem toàn bộ Thiên Mộc Thánh Thành đều phá hủy. Thực lực của hắn, tuyệt đối đã đạt đến chân chính thánh tổ tầng thứ. Quá bất hợp lý đi. Cửu Tiêu Thánh Tôn hoảng sợ sắc mặt rất trắng lên. Sau đó, nhìn về phía bên người vải đỏ Thánh Hoàng. Vải đỏ, người nữ nhân trực giác cũng quá chuẩn đi. Đây quả thực là không cần đoán cũng biết. Cửu Tiêu Thánh Tôn rất là kinh ngạc nhìn về phía Hồng Lăng Thánh Hoàng. Vải đỏ Thánh Hoàng mỉm cười, trời cao thúc thúc. Ta cũng không biết có như thế chỉ cho. Loại này không cần đoán cũng biết trực giác. Hồng Lăng Thánh Hoàng không dám bạo lộ ra. Dù sao, loại này thủ đoạn nghịch thiên bại lộ về sau. Lúc tốt lúc xấu, hoàn toàn không cách nào đem khống. Đồng thời, nhìn về phía Vương Lập ánh mắt, trong mắt không khỏi chuyển động. Cuối cùng, cắn răng, chúng ta đi nhanh đi. Nhìn Vương Lập, đông đảo sinh linh giống như là trông thấy ma quỷ một dạng. Sợ hãi ghê gớm, sau đó, cảm giác rời khỏi nơi này. Vương Lập thu hoạch kiếm ý của mình, lạnh lùng nhìn về phía bị chính mình phá hủy Thiên Mộc Thánh Thành. Còn sống không tốt sao? Nhất định phải đến trêu chọc ta. Nếu như không phải Vương Lập hiện tại tâm tư, đều đang nghiên cứu trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp bên trong. Hắn đã ngựa không dừng vó địa sát đi Thiên Mộc Thánh Tông. Thậm chí là còn lại thất đại thánh thành, cùng bọn hắn thế lực sau lưng, chảm thảo trừ căn. Thế nhưng là Vương Lập luôn luôn đến nay thủ đoạn. Chỉ là, Vương Lập hiện tại tâm tư, đều đang nghiên cứu trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp bên trong. Lười đi diệt bọn họ. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn họ không cách nào đối Vương Lập tái tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không phải vậy, Vương Lập chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Siêu, Vương Lập rời đi Thiên Mộc Thánh Thành. Một lát sau, Vương Lập đình chỉ tiếp tục phi hành. Huyền Lập tại tinh không mênh mông bên trong. Khóe miệng khẽ nhếch, nói ra, theo dõi ta làm sao lâu. Cũng nên đi ra rồi hả? Lấy Vương Lập thần thức, một cái thánh hoàng theo dõi. Lại làm sao có thể giấu giếm được hắn? Bái kiến tiền bối, một thân quần dài màu đỏ. Chân trần lụa mỏng tuyệt mỹ thiếu nữ Hồng Lăng Thánh Hoàng. Cười nhẹ nhàng đi ra, nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Vương Lập người này cũng không muốn người nào nói nhảm nhiều. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hồng Lăng Thánh Hoàng mỉm cười. Tiền bối không tiếc phí tổn 10 vạn ức hỗn độn tinh thạch. Vỗ xuống nhất khí hóa tam thanh. Có phải hay không cần nó làm căn cơ? Lĩnh hội một môn tương tự cường đại công pháp. Khi tới gần Vương Lập thời điểm, Hồng Lăng Thánh Hoàng năng lực linh cảm biến đến mạnh hơn. Trong nháy mắt, thì dự cảm được Vương Lập đấu giá mua nhất khí hóa tam thanh mục đích. Tuy nhiên, không biết Vương Lập muốn lĩnh hội công pháp là cái gì. Nhưng dự cảm nói cho Hồng Lăng Thánh Hoàng là lĩnh hội một môn cường đại công pháp. Vương Lập nhướng mày, trong lòng kinh hãi. Cái này Hồng Lăng Thánh Hoàng là làm sao mà biết được? Phải biết, hắn sáng tạo trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp sự tình. Chỉ có một mình hắn biết, thì liền thê tử của hắn Phượng Thanh Giao cũng không biết. Cái này Hồng Lăng Thánh Hoàng, bất quá là tinh hải bán đấu giá sư. Làm sao có thể biết bí mật của mình? Trong nháy mắt, Vương Lập ánh mắt biến đến sắc bén có thể sợ lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Lăng Thánh Hoàng. Dạ đến Hồng Lăng Thánh Hoàng nhất thời hoa dung thất sắc. Thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên. Nàng và Vương Lập Chi ở giữa chênh lệch. Thật sự là quá lớn. Lại làm sao có thể thừa nhận được Vương Lập uy thế? Tiền bối. Ta không có ác ý. Chỉ là muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch. Ta có thể nói cho ngươi. Một quyển khác cùng nhất khí hóa tam thanh ngang cấp công pháp ở nơi đó. Nhìn lấy Vương Lập uy lệ. Ánh mắt, Hồng Lăng Thánh Hoàng hơi sợ lên. Nàng có chút hối hận. Không phải như vậy xúc động tìm đến tên sát tinh này. Phải biết, đồ sát một cái thánh thành. Đếm triệu ức sinh linh. Hoàn toàn không nháy mắt một chút. Có thể thấy được là một cái giết người không chớp mắt ma vương a. Bất quá, nghĩ đến cừu hận của mình. Nàng trong nháy mắt ánh mắt kiên định. Nói đi, ngươi là làm sao biết ta tại lĩnh hội một môn cùng loại nhất khí hóa tam thanh cường đại công pháp? Vương Lập lạnh lùng hỏi. Sự kiện này, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Thật là đáng sợ, bí mật của mình, thế mà bị người cho biết. Kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như là hệ thống bí mật ra ánh sáng, cái kia đem không phải chuyện gì tốt. Tiền bối, nếu như ngươi đáp ứng giúp ta báo thù, ta liền nói cho ngươi. Ta là làm sao biết? Hồng Lăng Thánh Hoàng có chút sợ nói ra. Tại Vương Lập uy áp phía dưới, nàng hoàn toàn không có cách nào làm đến trấn tĩnh. Hừ, không ai có thể cùng ta có kè mặc cả. Vương Lập không kiên nhẫn được nữa. Lạnh giọng nói ra, duỗi ra tay phải của mình, đem Hồng Lăng Thánh Hoàng cho hút tới bên cạnh mình. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Ngươi không đáp ứng giúp ta báo thù. Ta tuyệt sẽ không nói ra làm sao biết ngươi bí mật. Hồng Lăng Thánh Hoàng thống khổ nói ra, tại Vương Lập uy áp phía dưới, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn nổ tung. Vương Lập cười lạnh, thật lâu không có thu nô bọc. Hôm nay ta thì đưa ngươi một trận vô cùng lớn tạo hóa. Làm nô bộc của ta, cũng là ngươi cơ duyên to lớn. Tại Vương Lập uy áp phía dưới, Hồng Lăng Thánh Hoàng căn bản là không có cách động đậy một chút. Hoảng sợ nhìn lấy, Vương Lập duỗi ra một ngón tay, hướng về trán của mình điểm tới. Làm Vương Lập ngón tay chỉ tại Hồng Lăng Thánh Hoàng trên trán. Sau đó tại hắn hoảng sợ phía dưới, lập tức thực sự tam tinh giới. Vương Lập thế nhưng là thánh tôn sơ kỳ cảnh giới. Chiến lực càng là có thể so với thánh tổ. Nô dịch Hồng Lăng Thánh Hoàng. Tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bị đến ánh mắt hoảng sợ Hồng Lăng Thánh Hoàng. Dần dần biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Nhìn về phía Vương Lập ánh mắt. Tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Hồng Lăng bái kiến chủ nhân. Hồng Lăng Thánh Hoàng cung kính hành lễ nói. Lúc này, nàng cảm giác trước mắt nam nhân này, chính là nàng trong cuộc sống hết thảy. Vì hắn, mình có thể hy sinh hết thảy, quản chi là tính mạng của mình, cũng sẽ không tiếc. Vương Lập thu hồi ngón tay của mình, nói ra, Hồng Lăng, nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết ta bí mật. Vấn đề này Vương Lập vô cùng quan tâm, vì thế không tiếc nô dịch Hồng Lăng Thánh Hoàng. Hồng Lăng Thánh Hoàng cung kính hồi đáp. Chủ nhân, Hồng Lăng tiên thiên thì có dự cảm năng lượng, càng đến gần người này, dự cảm thì càng rõ ràng. Trước đó, tại phòng đấu giá, chủ nhân lấy nhất khí hóa tam thanh thời điểm, ta liền dự cảm được chủ nhân vỗ xuống nó công dụng. Lúc trước, lại gặp chủ nhân đại phát thần uy, đem chọn cái thiên mộc thánh thành tiêu diệt, sau đó Hồng Lăng liền muốn nhờ chủ nhân lực lượng, thay ta báo thù cha. Hồng Lăng Thánh Hoàng đem năng lực của mình, hướng Vương Lập nói rõ. Tại Vương Lập trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào. Quản chi là lớn nhất xấu hổ bí mật của người. Nàng đều sẽ không giấu giếm chủ nhân của mình. Vương Lập trong lòng giật mình. Không nghĩ tới, thế gian này còn có như thế nghịch thiên năng lực. Không chỉ có thể cảm giác được đừng người trong lòng bí mật. Còn có thể dự cảm tương lai chuyện sắp xảy ra. Ngọa tào, cái này năng lượng cũng quá biến thái đi. Thì liền Vương Lập đều ghen ghét hâm mộ. Còn tốt, chính mình đem nàng nô dịch, mà không phải lựa chọn giết chết. Không phải vậy, thì bỏ qua một cái nắm giữ nghịch thiên năng lực nô bộc. Hồng Lăng Thánh Hoàng bằng vào cái này năng lực linh cảm. Đối Vương Lập trợ giúp liền có thể vượt qua còn lại tất cả nô bộc cùng nhau cùng một chỗ. Lần này, kiếm lợi lớn, ngoại trừ bí mật này. Ngươi dự cảm đến ta còn lại bí mật không có. Vương Lập khẩn trương hỏi. Hệ thống bí mật, liền xem như 100% trung tâm nô bộc. Vương Lập cũng không muốn nàng biết. Tạm thời không có. Hồng Lăng Thánh Hoàng lắc đầu. Lần này, Vương Lập mới thở dài một hơi. Hệ thống bí mật không có bại lộ. Bí mật này, thì liền thê tử của mình Phượng Thanh giao. Vương Lập cũng không có ý định nói cho. Đúng rồi, người nói biết một quyển khác cùng nhất khí hóa tam thanh cùng loại công pháp ở nơi đó. Nói cho ta biết đi. Vương Lập có chút kích động hỏi. Dạng này công pháp, tại Đại La đều vô cùng hiếm thấy. Bây giờ, lại lấy được một tin tức. Tự nhiên không thể buông tha. Hồng Lăng Thánh Hoàng đương nhiên sẽ không giấu giếm Vương Lập. Nói ra, U Minh Hỗn Độn Quốc Nam Cương Đại Tướng Quân Hỗn Độn Ma Tôn tu luyện thập bát trọng ma ảnh phân. Thần quyết, chính là cùng nhất khí hóa tam thanh tương tự công pháp. Hắn có thể dựng dục ra 18 cái giống như đúc, thực lực cũng giống vậy ma thân. 10 phần khó chơi cùng khó giết. Dựng dục ra 18 cái thực lực giống nhau như đúc ma thân. Vương Lập ánh mắt nhất thời tỏa ra ánh sao. Đây chẳng phải là thứ mà hắn cần sao. Chỉ là, Vương Lập muốn dựng dục ra thân thể không phải 18 cái. Mà chính là trăm vạn ức cái. Vương Lập trong lòng đã quyết định. Thập bát trọng ma ảnh phân thần quyết. Hắn nhất định phải được. Hồng Lăng Thánh Hoàng, bỗng nhiên tràn ngập cừu hận nói. Phụ thân ta Hồng Thanh Thánh Tôn, cũng là chết tại Hỗn Độn Ma Tôn trong tay. Thực lực của hắn không kém gì Hỗn Độn Thanh Thiên Thụ. Bởi vậy, Hồng Lăng vừa mới muốn cùng chủ nhân giao dịch. Vương Lập vỗ vỗ vai thơm của nàng, mỉm cười nói, yên tâm đi, dù sao ta cũng muốn trong tay hắn thập bát trọng ma ảnh phân thần quyết. Đến lúc đó thì thay ngươi báo thù. Đã Hồng Lăng Thánh Hoàng trở thành nô bộc của nàng, thuận tiện sự tình, Vương Lập không ngại giúp nàng báo thù. Mặt khác, Hồng Lăng Thánh Hoàng đặc thù năng lực, cũng đáng được Vương Lập thay nàng xuất thủ. Đa tạ chủ nhân, Hồng Lăng nguyện ý trung thân làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi. Hồng Lăng Thánh Hoàng cảm động hai, mắt đỏ bừng, vội vàng cảm kích nói. Đi thôi, mang ta tiến đến tìm Hỗn Độn Ma Tôn. Vương Lập nói ra, Hồng Lăng Thánh Hoàng nói ra. Chủ nhân, Hỗn Độn Ma Tôn chỗ không gian, cũng không phải là tại Đại La Vĩnh Hằng giới bên trong, mà là tại một chỗ thứ nguyên không gian. Ngoại nhân căn bản tìm không thấy cửa vào. Vương Lập, nhướng mày, cái kia làm sao tìm được hắn? Hồng Lăng Thánh Hoàng nói ra, chủ nhân, người không phải có ẩn tàng khí tức bí pháp sao? Chúng ta có thể ngụy trang thành bán thánh, tại U Minh Hỗn Độn Quốc Nam Cương chỗ tinh vực lang thang. Cái này Hỗn Độn Ma Tôn, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ trắng trợn bắt một số vĩnh hằng thần linh cùng bán thánh nhập hắn chỗ thứ nguyên không? Gian, đến lúc đó, chúng ta bị bắt sau khi đi vào. Tự nhiên có thể đầy đủ tìm tới Hỗn Độn Ma Tôn. Hồng Lăng Thánh Hoàng nói ra đề nghị của mình. Nàng mỗi ngày mỗi đêm đều muốn giết Hỗn Độn Ma Tôn. Đối tình báo của hắn nghiên cứu. Tự nhiên rất sâu. Liền nghe theo người ý tứ đi. Vương Lập nhẹ gật đầu. Nói ra, lập tức, Vương Lập mang theo Hồng Lăng Thánh Hoàng tiến nhập Cửu Long Sa Liễn. Sử dụng không gian của nó truyền tống năng lực tiến về xa xôi U Minh Hỗn Độn Quốc Nam Cương. Làm cảm giác chín đầu Thánh Hoàng cấp Hỗn Độn Thần Long. Cho mình kéo xe, Hồng Lăng Thánh Hoàng kinh ngạc không thôi. Chủ nhân cũng là chủ nhân. Dạng này cũng quá có khí phái đi. Có Cửu Long Thần Liễn cái này lợi khí. Vương Lập mang theo Hồng Lăng Thánh Hoàng. Không đến thời gian 3 năm. Thì cảm nhận được vô cùng xa xôi U Minh Hỗn Độn Quốc. Nếu như dựa vào chính mình phi hành, không có mấy trăm thời gian vạn năm, là căn bản không đến được. Đại La Vĩnh Hằng giới, thật sự là quá lớn. So trên địa cầu, nhân loại có thể nhìn xem xét vũ trụ diện tích, còn muốn khổng lồ hơn nhiều được nhiều. Hỗn độn quốc, tự nhiên phải có thánh tổ tọa trấn mới có thể thành lập vĩ đại quốc độ. U Minh hỗn độn quốc, là Đại La Ba đại hỗn độn quốc một trong. Thống trị cương vực vô cùng to lớn. Nam cương cũng phi thường to lớn. Đạt tới Nam cương về sau, Hồng Lăng Thánh Hoàng mang theo Vương Lập tiến đến mấy cái dễ dàng nhất bị tóm địa điểm. Chờ đợi bị bắt đi. Chờ thời gian, Vương Lập chính là bắt đầu tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Dùng cái này đến lĩnh hội mình muốn sáng tạo trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp. Đồng thời, Vương Lập cũng không có lãng phí thời gian. Có rảnh cũng sẽ chui vào các đại thế lực. Thỏa thích đánh dấu. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2.000 năm. Mỗi 1.000 năm, hỗn độn ma tôn đều sẽ phái người ra đến bắt người. Hai lần xuất động, cũng không có bắt đi Vương Lập cùng Hồng Lăng Thánh Hoàng. Loại chuyện này vốn là dựa vào vận khí. Vương Lập cũng không có gấp. Chậm rãi chờ là được rồi. Tại Vương Lập trợ giúp dưới, bản thân Thánh Hoàng cảnh đỉnh phong Hồng Lăng Thánh Hoàng đột phá đến Thánh Tôn, trở thành Hồng Lăng Thánh Tôn. Cái này khiến nàng khó có thể tin. Tự nhiên tại chủ nhân trợ giúp dưới, thế mà đột phá nhanh như vậy. Chủ người thủ đoạn, cái này cũng quá thần kỳ đi. Trách không được, tại nô dịch chính mình thời điểm, chủ nhân nói qua, trở thành nô bộc của hắn chính là cơ duyên to lớn. Quả nhiên là dạng này. Đến mức, Vương Lập cũng thành công đột phá đến Thánh Tôn Trung Kỳ. Thực lực lần nữa đề cao một đoạn. Chủ nhân không tốt, ta đột nhiên dự cảm đến. Đại tiểu thư gặp nguy hiểm. Nếu như chúng ta không nói trước xuất thủ tiến đến nghĩ cách cứu viện, đại tiểu thư hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, coi như lấy chủ nhân năng lực, cũng không có khả năng tới kịp cứu đại tiểu thư. Bỗng nhiên, Hồng Lăng Thánh Tôn sắc mặt đại biến nói ra, Vương Thanh Nhã cùng Vương Lập là người thân quan hệ, cha và con gái liền trái tim, phát sinh ở trên người nàng sự tình, tự nhiên tương đương với phát sinh ở Vương Lập trên người sự tình. Dù sao, Vương Thanh Nhã vẫn lạc, thì tương đương với Vương Lập chết nữ nhi. Đợi tại Vương Lập bên người Hồng Lăng Thánh Tôn, tự nhiên cảm ứng được Vương Thanh Nhã gặp nguy hiểm. Chủ nhân của nàng Vương Lập, sắp chết nữ nhi, mà lại, cái này còn may mà nàng đột phá đến Thánh Tôn. Năng lực linh cảm tăng nhiều. Không phải vậy, không nhất định thì cảm giác được Vương Thanh Nhã gặp. Liền Vương Lập cũng không kịp xuất thủ cứu giúp nguy hiểm. Cái gì? Thanh Nhã gặp nguy hiểm. Nếu như không nói trước tiến đến, đem không kịp xuất thủ cứu giúp. Vương Lập sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là một đứa con gái nô. Nghe nói nữ nhi gặp nạn, trong lòng nhất thời khẩn trương, ai dám đối với con gái ta bất lợi, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Vương Lập hai mắt dữ tợn, tràn đầy mãnh liệt sát ý. Lập tức, Vương Lập mang theo Hồng Lăng Thánh Tôn, đi tìm nữ nhi của mình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.